tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 611 đến 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chỗ này, Nguyễn Tinh Vãn nhìn quanh. Dù vậy, khối lượng công việc vẫn không hề nhỏ. Ông lão đưa chùm chìa khóa cho Nguyễn Tinh Vãn. Nếu hôm nay cô không tìm thấy, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần khi đi nhớ khóa cửa là được. Cảm ơn ông, Nguyễn Tinh Vãn nhận chìa khóa. Khi nào cháu tìm thấy rồi, cháu sẽ trả lại chìa khóa cho ông. Ông lão cười, không cần đâu, khi cô rời đi chỉ cần khóa cửa là được. Khi nhà máy này bị phá dỡ, sẽ có người đến dọn dẹp tất cả những tài liệu này. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Ông lão xua tay, tôi cũng không ngờ, sau hơn 20 năm, lại có thể thấy chiếc đồng hồ bỏ túi này xuất hiện trước mắt mình một lần nữa. Cũng coi như một cái duyên. Nguyễn Tinh Vãn tiễn ông lão ra cửa, rồi quay lại, thấy Bùi Sam Sam đã xắn tay áo bắt đầu làm việc. Dù ông lão nói rằng thông tin mua chiếc đồng hồ bỏ túi sẽ được tổng hợp tại trụ sở chính, nhưng rõ ràng, trụ sở chính không chỉ bán mỗi chiếc đồng hồ này. Ngoài hồ sơ mua hàng, còn có thông tin về nhân viên của nhà máy, cùng với vô số báo cáo và các tài liệu linh tinh khác. Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam cùng nhau lật dở tài liệu. Chẳng mấy chốc, trời bên ngoài đã tối sầm. Đúng lúc đó, tiếng rung của điện thoại phá tan bầu không khí yên lặng. Nguyễn Tinh Vãn bóp sống mũi, lấy điện thoại từ túi áo ra, thấy cuộc gọi đến từ Chu Từ Thâm. Cô đặt báo cáo xuống và nghe máy. Chu Từ Thâm hỏi, em đang ở đâu? Tôi đang. Nguyễn Tinh Vãn nhất thời không biết đây là nơi nào. Bèn nói, ở ngoài, đang tra một số tài liệu. Khi nào xong, tôi đến đón em. Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối đen. Nghĩ rằng hôm nay cũng tạm đủ, ngày mai lại đến. Cô nói, xong rồi, tôi với Sam Sam đi cùng nhau. Giờ về ngay đây, Chu Từ Thâm nói, gửi địa chỉ cho tôi. Cúp máy xong, Nguyễn Tinh Vãn vẫn gửi địa chỉ, tránh để tên đàn ông kia kiếm cớ trách móc. Cô vừa gửi xong, bỏ điện thoại vào túi thì nói, Sam Sam, chúng ta về thôi, mai quay lại. Tinh Tinh, Tinh Tinh, Bùi Sam Sam từ phía bên kia chạy tới. Phấn khích nói, mẫu đồng hồ của cậu tên là gì? Mình tìm được hồ sơ khách hàng VIP rồi. Xem có phải là mẫu đó không? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn vội lấy điện thoại ra, lật đến bức ảnh của chiếc đồng hồ và đối chiếu mã số trên đó. Đúng lúc, tài liệu mà Bùi Sam Sam cầm trên tay chính là thông tin về chiếc đồng hồ đó. Bùi Sam Sam nói, đúng rồi, chính là cái này. Hai người cùng xem danh sách khách hàng, hy vọng tìm được manh mối nào đó. Cuối cùng, cả hai cùng dừng lại trước một cái tên. Sao lại là ông ta? Một lúc sau, Bùi Sam Sam mới hoàn hồn. Tinh Tinh, cậu chắc người mua chiếc đồng hồ này là ba ruột của cậu không? Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác đáp. Mình cũng không biết, chỉ là bên trong đồng hồ có ảnh mà thôi. Thật khó tin, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta xem thử có cái nào khác nữa không? Dòng thông tin mà họ dừng lại, người mua được ghi rõ là Lâm Chí Viễn. Thông tin này, dù xét theo khía cạnh nào, cũng khiến người ta rùng mình. Chương 612. Khi họ lật hết thông tin mua hàng, không có thông tin nào khớp cả. Thấy Nguyễn Tinh Vãn đứng đó không nói gì, Bùi Sam Sam lại lật về trang trước. Hồ sơ mua hàng hiển thị rằng tên của Lâm Chí Viễn là người đã mua hai chiếc đồng hồ quả quýt. Điều đó có nghĩa là ngoài chiếc trong tay của Nguyễn Tinh Vãn, trong tay ông ta chắc hẳn còn một chiếc nữa. Một lúc sau, Bùi Sam Sam mới dè dặt lên tiếng. Tinh Tinh, Nguyễn Tinh Vãn hoàn hồn. Sao vậy? Bùi Sam Sam mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ đóng cuốn sổ lại. Trên đây có nhiều người thế này, chúng ta cứ xem thế này cũng không ra được điều gì. Chi bằng mang cuốn sổ này về nhà, từ từ tìm, chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối hữu ích. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu. Được, sau khi đặt lại những tài liệu khác vào chỗ cũ, Nguyễn Tinh Vãn cho cuốn sổ thông tin mua hàng vào túi. Cùng với Bùi Sam Sam rời khỏi kho, vừa khóa cửa lại, phía xa đã truyền đến một luồng sáng chói mắt. Chiều sáng cả đêm tối nặng nề, Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ nheo mắt lại, nhanh chóng thấy một dáng người cao ráo, thon thả xuất hiện trong tầm nhìn. Chu Từ Thâm bước đến trước mặt cô, liếc nhìn kho hàng. Ở đây tìm gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn mím môi, khẽ nói, không có gì. Thấy vậy, Bùi Sam Sam vội nói, à, Tinh Tinh, Chu Tổng đã đến đón cậu rồi. Mình về trước nhé. Nói xong, không đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, cô nhanh chóng lên xe chuồn mất. Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn khẽ thở dài một tiếng không dễ nhận ra. Xoay người khóa cửa kho hàng lại, Chu Từ Thâm nhìn cô, đầu lưỡi khẽ L, I, E, M nhẹ đôi môi mỏng. Đôi mắt đen nhíu lại, không biết đang nghĩ gì. Sau khi lên xe, Nguyễn Tinh Vãn vẫn dựa vào cửa sổ xe mà không nói gì. Trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Giữa đường, Lâm Nam nhận một cuộc gọi, sau đó nói, Chu Tổng, Lâm gia vừa mới khởi động một dự án mới, đang đấu thầu, có vẻ họ muốn nhân cơ hội này che đậy những chuyện đã qua. Chu Từ Thâm khẽ ừ một tiếng, dù lần này Lâm gia bị tổn hại nặng nề, nhưng dù sao họ cũng có tiềm lực lớn, không thể dễ dàng suy yếu như vậy. Có điều, dường như họ đang muốn nhanh chóng khôi phục tổn thất, nếu không sẽ không vội vàng khởi công dự án mới thế này. Lúc này, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên lên tiếng, Chu Tổng, về Lâm Chí Viễn, anh có biết nhiều không? Chu Từ Thâm nhìn cô, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, không có gì mà tôi không biết. Em muốn hỏi gì? Nghe anh nói vậy, những lời định nói của Nguyễn Tinh Vãn lại không biết nên hỏi thế nào. Một lúc sau cô mới nói, tôi hình như chưa bao giờ gặp mẹ của Lâm Chi Ý. Chu Tổng có biết chuyện này là thế nào không? Chu Từ Thâm thong thả khoanh chân dài lại. Từ tốn nói, Lâm Chí Viễn có một người em trai song sinh, tên là Lâm Chí An. Khác với Lâm Chí Viễn, người từ nhỏ đã được Lâm gia kỳ vọng lớn. Lâm Chí An từ bé đã ốm yếu bệnh tật, phần lớn thời gian chỉ sống một mình ở sân sau Lâm gia. Dần dà tính cách trở nên u uất, cô độc, và bắt đầu ganh ghét những gì mà Lâm Chí Viễn có được. Nhưng cũng bởi Lâm Chí Viễn từ khi sinh ra đã được đào tạo để trở thành người kế thừa, nên dù Lâm Chí An có oán hận đến đâu, cũng không thể thay đổi việc Lâm Chí Viễn lên làm chủ tịch của Lâm gia. Bước ngoặt xảy ra khi ba mẹ của họ ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Kết quả máy bay lại gặp tai nạn. Cả Lâm gia chỉ còn lại hai anh em Lâm Chí Viễn và Lâm Chí An. Cách chương